Chương 1556, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Hạ Nhược Phi trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, chờ những này truyền thông phóng viên tâm tình kích động hơi hơi bình phục một ít, hắn mới nói, thật không tiện, ta mới vừa nói qua, hôm nay chỉ tuyên bố tin tức, không tiếp thu vấn đề phỏng vấn. Làm đầu coi trọng liên tiếp cung cấp người ý nguyện, ta vô pháp tiết lộ nhiều tin tức hơn, bất quá ta có thể bảo đảm đoạn video này chân thực tính. Hứng thu phóng viên bằng hữu cũng có thể đi tìm mì ở tiên sinh tìm chứng cứ. Các phóng viên lúc này mới tiêu tan ngừng lại. Hạ Nhược Phi là có quyền từ chối trả lời bọn họ đặt câu hỏi, dù cho đây là ký giả hội, nhưng người ta ban tố chư cờ nói rồi, hôm nay ký giả hội chỉ tuyên bố tin tức, không có thiết trí vấn đề phân đoạn, cái này là hoàn toàn có thể. Thời gian này có cái phóng viên lớn tiếng hỏi, xin hỏi Hạ tiên sinh, phần này video sao chép có thể không cung cấp cho chúng ta đây, cái này không tính là phỏng vấn vấn đề. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, đương nhiên không thành vấn đề, có cần bằng hưu ở ký giả hội sau khi kết thúc tìm chúng ta tin tức quan lưu lại hòm thư hào, chúng ta sẽ ở nội trong hôm nay đem video cùng với hôm nay ban bố thanh minh toàn văn đồng thời gửi đi cho các vị phóng viên bằng hưu. Các phóng viên lúc này mới yên lòng lại, đoạn video này không thể nghi ngờ là một viên bom nặng cân. Triệt để mà đem mỗi ngày báo thể thao đóng vào nói dối người sỉ nhục trụ trên, một khi xác nhận mì ở chân thực tính, đặc biệt là mì ở video bên trong nói cái kia đoạn ghi âm, nếu như cũng có thể làm được lời, vậy này liền hoàn toàn không thể lại xoay ngược lại. Các phóng viên tâm tư cũng đã không ở ký giả hội lên, bọn họ hận không thể lập tức liền đi ra ngoài tìm tơ y mì ở, đi chứng thực tất cả những thứ này. Bất quá vừa nãy Hạ Nhược Phi nói rồi, hắn hôm nay tổng cộng muốn tuyên bố hai cái tin, vì lẽ đó trừ cái này cái nặng cân video ở ngoài, khẳng định còn có chuyện muốn hướng về truyền thông công bố, vì lẽ đó mọi người cũng đều chịu nhịn tính tình, hơn nữa trong lòng bao nhiêu cũng có chút chờ mong, dù sao Hạ Nhược Phi biểu hiện cùng trải qua đều có thể nói truyền kỳ. Hạ Nhược Phi nhìn quanh một vòng, khẽ mỉm cười nói, ta cũng ban bố điều thứ hai tin tức, kỳ thực cũng cùng mỗi ngày báo thể thao cùng Phạm Tợ Lộ có một ít quan hệ. Các phóng viên vừa nghe, nhất thời con mắt đều sáng, trái tim tất cả mọi người nghĩ cũng một hồi về tới tuyên bố trên, mỗi một người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, này mấy ngày Phạm Tợ Lộ cùng mỗi ngày báo thể thao đều phát biểu rất nhiều liên quan với ta cùng Ngô Lỗi kỳ quái ngôn luận, nói chúng ta gia nhập Liên minh giải Tây Ban Nha hoàn toàn là thương mại thao tác. Nói trình độ của người của chúng ta căn bản không đạt tới Âu Châu đỉnh cấp thi đấu vòng tròn yêu cầu các loại. Chỉ sợ chúng ta hai người ở đánh với Barcelona thời điểm mấy lần công phá được gọi là vũ trụ đội Barcelona cầu môn, này loại buồn cười ngôn luận vẫn còn đang truyền bá. Ở đây ta không muốn đem về vấn đề lên tới kỳ thị chủng tộc, nhưng ta cũng không thể giả bộ làm cái gì cũng không thấy, không nghe nói đến đây. Hạ Nhược Phi hơi hơi dừng lại một chút, treo mọi người khẩu vị. Sau đó mới nói tiếp nói, số ít truyền thông loại này ngôn luận, ở dính đến chúng ta trên một trường thi đấu tiến cầu thời điểm, đều đem chúng ta không thể tranh cãi biểu hiện quy kết là vật khí. Điều này hiển nhiên là rất buồn cười, ta thậm chí đều có chút khinh thường phản bác. Bất quá đã có người đưa ra như vậy quan điểm, vậy ta nghĩ ta còn là dùng hành động thực tế đối lại một chút đi. Hắn cầm lấy trước mặt tiền tài trợ nước suối uống một ngụm, nói tiếp nói, tất cả mọi người biết. Kỳ thực ta bình thường đặc biệt bận rộn, khả năng mỗi cái mùa giải cũng chỉ có thể đại biểu đội bóng tham gia mấy trường then chốt thi đấu. Bất quá lần này ta quyết định vòng kế tiếp chúng ta sân nhà đánh với Hách La Nạp thi đấu bên trong, ta vẫn như cũ sẽ đại biểu hoàng gia người Tây Ban Nha Pani ổn câu lạc bộ xuất chiến. Ngày hôm qua ta đã bắt đầu tham gia đội bóng huấn luyện, ta tin tưởng, ở trận tiếp theo thi đấu bên trong ta vẫn như cũ có thể dụng xuất sắc biểu hiện trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi. Ta trước sau tin tưởng. Đối với cái kia chút mang thành kiến người, chúng ta nói tới nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chỉ có tiến. Câu mới có thể ngăn chặn bọn họ miệng thúi. Các phóng viên vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa tin tức này. Hạ Nhược Phi đã tiêu sái đứng dậy, mỉm cười nói, ta muốn ban bố tin tức chính là những này. Hôm nay buổi họp báo tin tức đến đây là kết thúc lần thứ hai. Cảm tạ truyền thông các bằng hữu gặp lại Hạ Nhược Phi đây là liền tin tức quan công tác cũng cho làm. Sau khi nói xong, hắn liền cất bước rời đi chỗ ngồi. Trực tiếp từ mặt bên thông đạo đi vào sát vách phòng nghỉ ngơi. Khương Hiểu Thần thậm chí đều không có từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, bởi vì Hạ Nhược Phi ban bố này hai cái tin, căn bản liền không có trước giờ cùng bất luận người nào thông qua khí, Khương Hiểu Thần cũng cùng các phóng viên giống như, là lần đầu tiên nghe đến mấy cái này tin tức. Mãi đến tận Hạ Nhược Phi từ hắn bên người đi qua, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng đứng dậy bước nhanh đi theo. Câu lạc bộ tin tức quan thì lại lưu lại. Đương nhiên, không có trao quyền dưới tình huống, hắn cũng không cách nào trả lời các phóng viên bất cứ vấn đề gì, chẳng qua là tổ chức mọi người lùi trường, đồng thời đăng ký mọi người hòm thư tài khoản. Hiện trường mỗi một vị phóng viên đều hướng về hắn yêu cầu đoạn video này. Hạ Nhược Phi đến phòng nghỉ ngơi thời điểm, thông qua phòng nghỉ ngơi TV quan sát tuyên bố toàn bộ hành trình hiện tại video. Chu Lỗi Vân cũng không có từ khiếp sợ bên trong tỉnh táo lại, hắn nhìn đến Hạ Nhược Phi máy móc thời điểm, trên mặt cũng lộ nở một nụ cười khổ, nói, Hạ Tổng, lần tới có như vậy manh đoán, có thể hay không trước giờ thông báo cho ta a đây cũng quá kích thích. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ta cũng là tối ngày hôm qua thu được đoạn video này có nói hay không không. Phải giống như sao lẽ nào người biết có đoạn video này, còn sẽ ngăn cản ta hướng về truyền thông công bố sau đó là đương nhiên sẽ không. Chu Lỗi Vân nói. Ta lại không phải người ngu cái kia mỗi ngày báo thể thao nhưng phàm là liên quan đến người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ đưa tin, đều là âm dương quái khí, xưa nay đều không hề có một điểm khách quan trung lập, ta ước gì bọn họ ngày mai sẽ đóng cửa đây cái kia không phải kết. Hạ Nhược Phi cười nói, ta này thì tương đương với là cho ngươi. Một cái ngạc nhiên Chu Lỗi Vân cười một cái nói, vậy ngươi chuẩn bị đá cuối tuần thi đấu. Làm sao cũng không trước giờ nói với ta một tiếng đây cái này gọi là kinh hỉ tăng gờ ập tở đôi á. Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi tổng sẽ không lại phản đối ta dự thi chứ lại nói ngươi cái này câu lạc bộ chủ tịch. Xưa nay đều mặc kệ huấn luyện viên trưởng bài binh bố trận nha chỉ cần du bị đồng ý đem ta đứng vào trong đội hình là được đó là cái khác cầu thủ ta bất kể a. Chu Lỗi Vân cười khổ nói, ngươi có thể cùng các cầu thủ giống như sao bất quá ngươi nói đối với. Ngươi đồng ý lưu lại tham gia thi đấu, ta là giơ hai tay hoan nghênh đứng ở ta lập trường, tốt nhất là kế tiếp mỗi một vòng đấu ngươi đều có thể tham gia đầy tuy rằng ta biết đây là không thể ha ha. Hạ Nhược Phi nói, ta tính qua, nếu như vòng kế tiếp có thể nắm lấy hách la nạp, trên căn bản chúng ta vọt vào 7 người đứng đầu độ khả thi cũng rất lớn. Chu Lỗi Vân gật gật đầu, nói, ừm kỳ thực chủ yếu là trên một vòng 3 phân, hoàn toàn là kế. Hoạch bên ngoài, đánh với Barcelona thi đấu. Chúng ta là làm xong thua cầu chuẩn bị, có thế đến rồi mùa giải kết thúc, chúng ta liền sẽ phát hiện, này 3 phân thật sự là quá quý báu nói không chắc quyết định một cái Euro chiến tiêu chuẩn đây hách la nạp cái này mùa giải thành tích rất kém cỏi, đặc biệt là sân khách chiến tích càng là cặn bã. Hạ Nhược Phi nói, mà bây giờ chúng ta người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội sĩ khí đang lên rừng rực, mượn lợi thế sân nhà bắt lấy bọn hắn trên căn bản vấn đề. Không lớn vì lẽ đó ta sẽ cùng Du Bị nói một chút. Ta hy vọng ở cuộc tranh tài này bên trong có thể có được càng nhiều ném bóng cùng sút gôn cơ hội nói đến đây. Hạ Nhược Phi ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Chu Lỗi Vân hơi sững sờ, sau đó cười nói, xem ra ngươi là chuẩn bị dùng cuộc tranh tài này để cái kia chút hoài nghi âm thanh hoàn toàn biến mất nhất định. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói. Xem ra ta phải trước giờ là hách la nạp mặc niệm. Chu Lỗi Vân cười ha ha nói. Người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn câu lạc bộ buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc, tuyên bố trên tin tức thông qua Internet truyền thông ngay lập tức truyền phát ra ngoài. Khương Hiểu Thần đại biểu câu lạc bộ ban bố thanh minh ngược lại không có gây nên cái gì gợn sóng quá lớn, dù sao đây chỉ là một phần chung quy chung củ thanh minh, bất kỳ câu lạc bộ ở vào người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn vị trí, ở gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm, phòng trưng đều sẽ tuyên bố tương tự thanh minh, không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Thế nhưng Hạ Nhược Phi ban bố hai cái tin, thật có thể nói là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, một hồi liền hấp dẫn đại lượng quan tâm. Câu lạc bộ tin tức quan hiệu suất làm việc hết sức cao, hắn trực tiếp ở tuyên bố phòng điều khiển trong máy vi tính, dùng đám gửi email phương thức, đem đoạn video này phát cho lưu lại hòm thư tài khoản các ký giả truyền thông. Những này phóng viên có cũng còn ở trên đường trở về, bọn họ cũng đã nhận được video văn kiện. Đợi đến tin tức của bọn họ bài viết lúc đi ra, trên căn bản đều có thể phối hợp đoạn video này. Vì lẽ đó, mị ở đoạn video này rất nhanh sẽ giống virus giống như ở Internet trên truyền bá ra. Với bắt đầu vẫn chỉ là cả tạ lô nì ạ khu vực, rất nhanh toàn bộ Tây Ban Nha, toàn bộ Âu Châu, trên căn bản quan tâm giải Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn fan bóng đá đều đã nhận được các loại bình đài đẩy đưa tin tức, thấy được này cái video. Ở ba nhét la kia một bộ cũ kỹ trong căn hộ, Phạm Tơ Lộ vừa uống rượu, một bên xem internet tin tức. Vẹn vẹn hơn một ngày thời gian, hắn đã kinh biến đến mức tóc thai rối bù, râu ria sồm sàm, cùng trước tinh anh phóng viên hình tượng một trời một vực. Này hai ngày hắn cơ bản đều ngô cờ ở căn nhà trọ này bên trong, nhưng cũng không có hoàn toàn tách biệt với thế gian. Hắn trước sau đều thông qua máy vi tính cởi ra thế giới bên ngoài, ngoại giới phê bình âm thanh hắn cũng đều thấy được. Phạm Tơ Lộ vẫn còn có chút may mắn, ở mỗi ngày báo thể thao tổng biên trong phòng làm việc, hắn nguy cơ thời cơ nghĩ đến dừng tổn hại phương pháp xử lý, tuy rằng vẫn không có bảo vệ công tác, nhưng ít ra cũng không có mang theo giả tin tức chế tạo người mũ, tương lai vẫn là có thể tiếp tục làm tin tức nghề nghiệp. Dù sao ngoại trừ thể dục tin tức phỏng vấn, hắn cũng sẽ không những khác kỹ năng. Phạm Tơ Lộ bị mỗi ngày báo thể thao sa thải thỏa đáng ngày, liền cho một cái bạn học thời đại học pha tờ ra biểu kiện. Hắn người bạn học này hiện tại cũng là làm truyền thông ngành nghề, đảm nhiệm đội báo chú Tây Ban Nha phóng viên, chuyên môn phụ trách phỏng vấn giải Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn. Bạn học của hắn là một cái team chủ quản, tương đương với bên này một cái ký giả trạm trưởng. Phạm Tơ Lộ hy vọng có thể ở đội báo cầu được một phần chức vụ, cho dù là xa cách Tây Ban Nha, đến Âu Châu những quốc gia khác cũng được. Dù sao đội báo lẻ vật so với mỗi ngày báo thể thao con ở cao hơn nhiều lắm, nếu như có thể vào trước, cũng là khá cao lớn hơn. Bạn học của hắn hiểu rõ tình huống của hắn phía sau, biểu thị sẽ tận lực điều đình, mà lại nói nếu như không có rõ ràng việc xấu, hy vọng còn không nhỏ. Vì lẽ đó, Phạm Tơ Lộ này hai ngày liền vẫn luôn đang ngang ngửa học thông báo. Phạm Tơ Lộ giơ chén lên, đem chén bên trong lưu lại rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn nhìn chăm chú lên trước mắt màn hình máy vi tính, phía trên là mỗi ngày báo thể thao nhà nước mặt trang sách mặt, mặt trên có thật nhiều fan bóng đá cùng bạn trên mạng nhắn lại, đối với mỗi ngày báo thể thao đưa ra các loại phê bình. Phạm Tơ Lộ trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lầm bầm lầu bầu nói, liền coi như các ngươi buộc ta từ trước, còn không phải cùng dạng trốn bất quá công chúng tiếng mắng ngược lại ta vừa vặn nhân cơ hội đổi cái hoàn cảnh chỉ cần đội báo đồng ý mời mọc ta. Đến thời điểm ta liền cao bay xa chạy, đến nước Pháp đi, nơi này hỗn loạn vẫn là giữ lại chính các ngươi thu thập đi. Đang lúc này, Phạm Tơ Lộ điện thoại di động vang lên đứng lên, hắn một thanh vỗ tới, nhìn đến điện biểu hiện tên của, trên mặt nhất thời. Lộ ra vẻ vui mừng. Phạm Tơ Lộ vội vội vã vã tiếp lắng nghe, nói, xe rẽ nọ có phải là đội báo tổng bộ bên kia cho ngươi trả lời.